Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Bụi bặm. Lập tức Phương Ninh liền đem giám thị ma thánh người liên can nhiệm vụ nói một bản, cuối cùng hắn còn bảo đảm nói: "Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Cái kia ma thánh còn muốn lôi kéo bản tọa, tất nhiên sẽ không xuống tay với ngươi." Lại nói hắn ánh mắt từ trước đến nay rất cao, lựa chọn mục tiêu có hạn, ngươi không cần lo lắng nhập ma vấn đề. Chó đen Bách Lý Đặc cảm thấy lo sợ, nhưng vẫn là đáp ứng. Dù sao tiết kiệm chó, bị người ta che chở, liền phải làm việc xuất lực, cũng không thể cái gì phong hiểm đều không bốc lên. Chủ nhân đã cực kỳ xứng đáng nó không có có chủ nhân bối cảnh. Cái này linh hồ tộc các tiểu tỷ tỷ chính mắt cũng không hội nhìn mình một chút. Liền giống như trước tại thượng giới, đi theo chủ cũ lăn lộn thời điểm, đó là liền đối phương phụ cận 10 dặm chi địa, đều chẳng liên quan bên cạnh, cho nên nó chân chó dơ lên, rất lưu manh nói, yên tâm đi chủ nhân, chỉ cần bọn hắn có bất cứ dị thường nào, ta nhất định kịp thời báo cáo, dạng này liền tốt, dù sao một gặp nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ đi cứu ngươi, ngươi chỉ cần một mực giám thị ở bọn hắn liền tốt. Không cần làm dư thừa sự tình. Phương Ninh liên tục dặn dò. Minh bạch, chủ nhân, chó đen tử gật đầu nói. Lúc này liền thể hiện ra không hóa hình thành người chỗ tốt. Một con chó ra bây giờ đối phương phụ cận, tổng có thể khiến người ta hơi giảm xuống một chút lòng cảnh giác. Như là một người lời nói, cái kia cũng rất dễ dàng bị nhằm vào. Chó đen tử chui địa mà đi. Nó tự nhiên biết áo bào đen bọn hắn tại cái kia. Liền tại chủ nhân chính khí chi thành, lúc này còn già hơn vàng đến giúp đỡ mới được. Chính khí chi thành, nguyên khí viện khoa học trong văn phòng. Hai đầu chó chính đang đối thoại. Hoàng huynh, tiểu đệ trung thân hạnh phúc liền nhìn ngài. Chó đen từ chó trông mong nhìn qua đối phương. Ếch, ngươi! Ngươi vậy mà thật có thể cấu kết lại linh hồ tộc muội tử. Tiết bá rất rung động. Từng có lúc nó cùng đối phương vừa hạ đến thời điểm, liền nói qua nhất đại lý tưởng, liền là tìm linh hồ tộc muội tử kết hôn. Nhưng mà nó dù sao tự nhận thông minh, vẫn là hướng hiện thực cúi đầu, cùng bản tộc một tên bản địa quý viện sớm thông gia. Thời gian dài địa rất khinh bỉ một thanh chó đen tử. Kết quả đầu này đần chó vậy mà đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thật thông đồng đến một vị cao quý linh hồ tộc muội tử. Cáo chó tựa hồ còn không có thông hôn lịch sử. Chẳng lẽ đầu này chó đen muốn sáng tạo lịch sử mà? Chẳng lẽ về sau liền muốn tôn xưng nó là sáng tạo lịch sử Bách Lý Đặc a? Bách Lý Đặc ngượng ngùng nói, cái này cách thành còn sớm. Chủ nhân nói, còn muốn trước trải qua qua vì chó phụ mẫu vào cương vị huấn luyện. Miễn cho tương lai dạy dỗ bất tài chi khuyển, lại nói tình cảm còn muốn bồi dưỡng. Hiện tại chỉ là vừa mới cất bước, ta phải thật tốt biểu hiện. Ai, đã như vậy, lão ca cũng không thể kéo ngươi chân sau, để cho ta ngẫm lại. Đúng. Áo bào đen chỗ mây trung tâm tính toán cũng là có bí mật màn hình giám sát. Cao ốc kiến thiết thời điểm liền sớm lắp đặt tốt. Ta giúp ngươi điều một cái. Chó vàng tiết bá thống khoái địa đáp ứng nói. Sách đến nơi đây. Chó đen tử đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giật mình nói. A, đã chủ nhân liền có thể khống chế chỗ này bí cảnh. Cái kia thông qua bí cảnh thiên đạo biết được trong đó phát sinh sự tình. Hẳn là vô cùng đơn giản. Vì sao a còn muốn ta đến giám thị bọn hắn? Hừ, người thật ngốc, chó vàng một điểm không có kinh ngạc. Mà là lắc đầu nói, chủ nhân thế nhưng là đại hiệp. Khắp nơi muốn đi đến chính. Không thể vi phạm tu hành chi đạo. Như là dựa thưng ngươi thuyết pháp tử làm. Vậy thì có dòm người tư ấn chi hiểm nghi, chủ nhân là không thể nhiễm, đây chính là chúng ta cái này chút chó săn tồn tại ý nghĩa à? À, ta hiểu được, vẫn là hoàng lão đại thông minh à. Chó đen tử lập tức bội phục ngũ thể ném đĩa. Đối phương nói một điểm không sai. Chủ nhân thần thông quảng đại, vì sao còn cao hơn củi nuôi bọn chúng? Bọn chúng tồn tại mát, liền hay là làm cái này chút không quá có thể thấy hết. Nhưng cũng không tính là làm ác sự tình a. Cũng không lâu lắm, chó vàng tử liền điều đến chỗ kia cao ốc màn hình giám sát. Hai đầu chó nằm sấp trên bàn bắt đầu nhìn. Rất nhanh bọn chúng liền thấy chỗ mấu chốt. Liền là áo bào đen cùng ma thánh thông qua lượng tử thông tin đối thoại tràng diện. A, đây là quá thời gian không thông tin a. Chó vàng tử thế nhưng là một mực tại chủ trì nguyên khí viện khoa học, hết sức rõ ràng đối phương chỗ sử dụng thủ đoạn. Giám sát bên trong không có âm thanh, nhưng chó vàng dù sao thông minh tuyệt đỉnh, nó hội đọc môi ngữ áo bào đen nói tới. Tự nhiên là ma tộc dùng từ, nhưng mà cái này cũng không làm khó được nó, bởi vì là chủ nhân thu tập được trong tư liệu, liền bao quát cái này chút ngôn ngữ. Phải biết có một cái lại chính tông không qua ma đầu, liền đang làm chủ người quản lý Long Uy thần mục, thì ra là thế. Cái này ma thánh đi thiên ngoại, đi làm dập tắt hàng tinh thí nghiệm, với lại hiển nhiên là thành công. Thật là khiến người ta giật mình. Hàng tinh lực lượng tại thượng giới chỉ ít tương đương với một cái thượng thần đỉnh phong thời kỳ lực lượng gấp trăm lần có thừa. Mà ma thánh vậy mà có thể đem dập tắt, đó cũng không phải hủy diệt, mà là để nó ngủ đông. Cái này là như thế nào làm? Chó vàng tử hiển nhiên lâm vào nghiên cứu khoa học cuồng nhiệt. Nó vốn chính là một đầu thích xem sách chó. Hạ đến thế giới loài người về sau, càng là không có việc gì liền mỗi ngày đọc sách, cùng mỗi ngày nhìn thế giới động vật, chó đen hình thành so sánh rõ ràng. Chó đen tử mới không quản cái này là thế nào làm. Nó chỉ biết mình có thể ngay lập tức đi giao nộp. Thế là Dương Dương đắc ý nói, cảm ơn hoàng lão đại, hôm nào ta nhất định mời ngài ăn cơm, bảo đảm ngài hài lòng. À, ngươi đi trước đi, ta lại muốn hào hào suy nghĩ một chút. Chó vàng tử lâm vào trong trầm tư, như thế nào để hàng tinh ngủ đông? Chẳng lẽ đối phương chế tạo một cái tuyệt đối linh độ lĩnh vực? Từ nguyên tử phương diện, để chính đang phát sinh kịch liệt vật lý phản ứng hàng tinh triệt để đình chỉ vận động. Nó rất nhanh nghĩ đến loại khả năng này. Dù sao đây là một loại đơn giản nhất, cũng là hợp lý nhất phỏng đoán. Tuyệt đối linh độ phía dưới, vật chất nguyên tử đều hội đình chỉ hết thảy vận động. Hàng tinh tự nhiên cũng liền hội tiến vào ngủ đông giai đoạn. Chỉ là muốn sáng tạo ra dạng này lĩnh vực, là bực nào khó khăn. Đây chính là dòng dã một cái hàng tinh, thể lượng chi lớn, khó có thể tưởng tượng, coi như thánh nhân chi uy, chỉ sợ cũng chưa hẳn làm được, cũng có thể tùy tiện làm đến, dù sao nó chưa từng có nhìn thấy qua thánh nhân chân chính uy năng. Chỉ là toàn bằng một chút tư liệu phỏng đoán, mà thánh mặc dù vậy treo cái thánh chữ, vậy rất lợi hại. Nhưng nhiều nhất chỉ tương đương với một trung vị thần, cách thánh nhân kém lấy cách xa vạn dặm, hắn lại là như thế nào làm đến điểm ấy? Hiệp khách giáp nông trường biệt thự, Phương Ninh phiền muộn xem lấy trở về thỉnh công chó đen tử. Gia hỏa này thế mà vừa quay đầu công phu, liền nói nghe ngóng trở về tình báo, sau đó hắn nghe xong đối phương giảng thuật. Triệt để hiểu được. Vì sao ma thánh có thể được đến vũ trụ yêu ái? Nguyên đến đối phương mấy năm này, vậy mà đi làm ngủ đông hàng tinh đại sự. Cái này mới là thật ý chí vũ trụ a. Hàng tinh không giờ khắc nào không tại thiêu đốt. Nhưng mà đối với con người mà nói, trừ bỏ mặt trời thiêu đốt có ý nghĩa, cái khác hàng tinh thiêu đốt, cơ bản không có ý nghĩa gì. Hoặc là nói ý nghĩa thực sự quá nhỏ. Cũng liền ban đêm nhìn cái ngôi sao nhiều một chút sáng tác dụng mà mặt trời thiêu đốt bên trong. Chỉ là cực kỳ hơi thiếu một tí, liền đối với nhân loại có quyết định ý nghĩa, khiến nhân loại sinh sôi mang đến chính yếu nhất nguồn năng lượng. Trước kia, vũ trụ không có bất kỳ cái gì ý thức, lãng phí cũng tốt, không lãng phí cũng được, đều không có quan hệ gì với nó. Hiện tại thần thoại thời đại đã đến, địa cầu đã dẫn đầu xuất hiện rõ ràng thiên đạo ý thức, mà vũ trụ bản năng ý thức vậy bắt đầu nảy mầm. Loại tình huống này, hiển nhiên những năng lượng này lãng phí, liền là không thể chịu đựng. Sinh mạng thể có một cái cộng đồng đặc thù, cái kia chính là sẽ không lãng phí bất luận cái gì đồ ăn. Bất luận cái gì một điểm hữu cơ tư chất, đều sẽ có đối ứng người tiêu dùng xuất hiện, mà đồ ăn bản chất, liền là hành tinh có thể một loại thể hiện. Nếu như cái này chút hành tinh đốt rụi, biến thành cái gọi là tối vật chất, vũ trụ liền hội lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Về phần tiếp tục lợi dụng tối vật chất, đó cũng không đáng tin cậy. Dù sao chỉ là khoa học bên trên phỏng đoán, có thể đi hay không căn bản không có nghiệm chứng. Tương phản, nhân loại văn minh thực tiễn đã sớm đã chứng minh hành tinh nguồn năng lượng là văn minh bia, là văn minh nguyên động lực. Dưới loại tình huống này, có thể trợ giúp vũ trụ ngủ đông cái này chút hành tinh ma thánh, hiển nhiên liền nắm giữ lớn nhất át chủ bài. Phương Ninh chỉ cảm thấy một cái dơ cao thiên cự nhân vắt ngang tại trước mắt mình. Tại vũ trụ trước mặt, hiệp khách giáp lại tính được cái gì? Mình lại có thể tính cái gì? Đại gia cái kia chút siêu thần kỹ xảo chiến đấu lại có thể tính cái gì? Đơn giản đều là một chút không có ý nghĩa bụi bặm. Ma thánh toàn bộ trí tuệ, rốt cục tại hôm nay bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.